Lược Thiên Ký, chương 90, ta cho ngươi thể diện, gocchuyenaudio.com, cầm trong tay trầm trọng, sợ là không dưới 1.000 cân, đúng là một thanh đao tốt. Phương Hành đã trải qua 3 năm rèn luyện, khí lực tẩy luyện, linh khí tinh thuần, còn nhỏ tuổi, nhưng ngày thường một thân quái lực, binh khí bình thường vốn không thuận tay, trên tay hắn đủ loại phi kiếm, đều coi trọng hai chữ nhẹ nhàng, sắc bén, lại càng không phù hợp với hắn, hôm nay thanh long bích diễm đao, vừa dài vừa nặng, khiến cho thi triển uy thế bất xâm, liền tựa như chế tạo để dành cho hắn. Siêu, Phương Hành vung chuyển đại đao, sử dụng võ đạo phàm tục đạp hà trảm long thức uy phong lẫm lẫm, khí phách tuyệt luân. Vương bát đàn, người có can đảm thì giết ta đi. Mặc Dung Anh trước mặt mọi người bị Phương Hành đánh bại, giẫm ở dưới chân, xấu hổ và giận dữ phát điên, khàn giọng kêu lên. Vào giờ khắc này, hắn vạn niệm câu hôi, thật sự có ý niệm muốn tìm cái chết. Người muốn chết ư, tốt, Phương Hành cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đại đao huy vũ thẳng đầu Mặc Dung Anh phách xuống. Oanh, đại đao huy vũ chấn động không khí, dẫn phát tiếng sấm tựa như một đạo sét đánh từ không trung xẹt qua. Mặc Dung Anh kinh hãi, quát to một tiếng, trợn mắt đợi chết. Hắn không nghĩ tới tiểu vương bát đàn này thật sự dám vung đao bổ tới, nhìn điệu bộ này, căn bản không giống như đang dọa người. Người chung quanh cũng nhất tề kinh hãi, người nhát gan trực tiếp bưng kín mắt. Thế mà thật sự muốn giết người sao? Đây cũng là ở đoán chân cốc a. Trong lúc thoáng qua, trong lòng mọi người chỉ hiện lên ý nghĩ này. Đủ rồi, tiểu tử thúi, dừng lại cho ta. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên, một đạo dây thừng kim sắc từ trên một ngọn núi phía bắc đoán chân cốc phi xuống, tựa như linh xà trực tiếp đem Phương Hành cùng đao trói chặt rồi sau đó dắt hắn bay tới không trung, đi tới trên ngọn núi, có một lão già tóc đen lăng không phi xuống, đưa tay níu lấy cổ áo Phương Hành, chính là đoán chân cốc truyền pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng. Phương Hành một thân quái lực bị dây thừng buộc chặt thế nhưng không thể động đậy chút nào. Bái kiến sư tôn, bái kiến Thiết trưởng lão. Trong lúc nhất thời, các đệ tử trong cốc ngoài cốc quỳ đầy đất đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có Phương Hành kêu lên, buông ra, đã sớm biết ngươi ở phía trên quan sát cố ý dẫn ngươi ra tới mà thôi. Thiết Như Cuồng ánh mắt cổ quái, nhìn Phương Hành bị chính mình nắm ở trong tay, thắc mắc. Ngươi có thể phát hiện ta ở phía trên ư? Phương Hành nói, đánh lâu như vậy, nếu như ngươi không phát hiện được vậy thì quá mức không giống cao nhân rồi. Thiết Như Cuồng im lặng, người này nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng đều nói thật trên thực tế, khi hắn cùng Mặc Dung Anh mới vừa động thủ Thiết Như Cuồng cũng đã phát giác, nhìn thấy tiểu tử này chạy đến đã biết tới đoán chân cốc để đòi nợ, vừa tức giận, lại vừa buồn cười, vốn muốn ra tay ngăn trở hai người, lại bỗng nhiên chuyển niệm một cái tùy ý hai người bọn họ đấu đá. Dù sao cũng đi theo bên cạnh Bạch Sư Thúc hơn 3 năm, mặc dù không được truyền thừa, nhưng Thiết Như Cuồng cũng không tin Phương Hành thật sự không học được gì, liền quyết định mượn tay Mặc Dung Anh thử dò xét thực lực Phương Hành một chút. Cuối cùng, kết quả để cho hắn cũng nhìn không thấu. Phương Hành cũng không thi triển đạo pháp kỳ dị gì để thủ thắng, mà là dựa vào một thân quái lực cùng chút thông minh mà. gocchuyenaudio.com Thắng, đối với chuyện này, tự hồ chỉ có thể quy kết là Bạch Sư Thúc dạy bảo, mà không phải là công pháp huyền ảo cao minh gì. Thiết trưởng lão tiểu tặc này đánh cướp mọi người chúng ta, cầu ngài làm chủ cho chúng ta. Ngoài sơn cốc một đám nội môn đệ tử vọt vào, quỳ gối trước người Thiết Như Cuồng, trăm buồn vạn dầu lên tiếng tố cáo. Phương Hành một người đem bọn họ tất cả mọi người đánh cướp sạch trơn, bằng bản lãnh của bọn họ dĩ nhiên là đòi không được, vốn muốn mượn tay Mặc Dung Anh đối phó Phương Hành, kết quả Mặc Dung Anh cũng bị đánh gục, may là Thiết Như Cuồng xuất hiện, không thể làm gì khác đành cầu hắn. Thiết Như Cuồng hơi ngẩn ra, khó có thể tin nói. Một mình hắn đánh cướp mọi người các ngươi ư, nhưng vẫn có chút không quá tin tưởng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng đệ tử đều khóc lóc kể lể nói. Thiên chân vạn sắc, ngài xem túi chữ vật của chúng ta còn đang trong lòng của hắn. Thiết Như Cuồng nhìn thoáng qua, nhất thời giờ khóc giờ cười, Phương Hành trong ngực căng phồng, quả thật chất đầy đồ vật thậm chí còn nhét không được, còn có mấy túi chữ vật lộ ra phân nửa, quả thật không giống của bản thân hắn a, im lặng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, bàn tay vung lên, liền muốn đem tất cả những túi chữ vật này đều trả lại, một người đánh cướp nhiều người như vậy, thật sự là quá kỳ cục. Phương Hành khẩn trương, đây đều là mình thật vất vả đoạt tới, làm sao có thể cứ như vậy trả lại. Bất quá ở dưới tay của Thiết Như Cuồng, hắn cho dù có một thân quái lực nhưng cũng không tránh thoát được chút nào, quính lên, đột nhiên đang nhớ lại một chuyện cũ, lập tức hét lớn. Lão đầu tử, ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình cơ mà, làm sao có thể giúp bọn hắn không giúp ta. Ta thiếu ngươi nhân tình, Thiết Như Cuồng ngừng tay lại, ngây ngốc chợt nhớ ra, mình quả thật thiếu hắn một cái nhân tình.